Đèn neon thời tiết, chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, ăn xong bữa khuya, mọi người lại chạy tới quán bia Quẩy Tăng 2. Vưu Tuyết Chân không uống nhiều. Về sau cô cứ cảm thấy mất hứng. Không biết là vì cô bắt đầu phản cảm với đám người đó hay với Diệp Tiềm Bạch nữa. Tóm lại là phản cảm. Nếu không phải Viên Tinh chơi hăng quá, chắc chắn cô đã rời đi. Thế nên trong suốt quãng thời gian còn lại, cô đều cúi đầu nghịch điện thoại. Kết quả lại nhập tâm chơi trò kinh doanh bánh kép. Có rất nhiều khách khó tính. Ví dụ như, bánh kép bình thường không được thêm trứng. Hành sấy phải cân đủ 90 gram. Thừa 1 gram là khách sẽ bỏ đi. Cô vô tình cho thêm một cây lạp xưởng còn bị mắng sao lại thêm đồ không order vào. Tôi không trả tiền nữa. Điên quá, cô tức giận thoát khỏi trò chơi. Thầm nghĩ làm dịch vụ đúng là nghề làm dâu trăm họ. Chơi game thôi cũng tức hộc máu như vậy rồi. Ngoài đời thực khách hàng khó tính chỉ hơn chứ không có kém. Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới anh chàng giao đồ ăn tối nay. Mong anh ấy không sao. Cô cúi đầu, đột nhiên nhận ra app đặt đồ ăn có một tin nhắn. Vưu Tuyết Chân vô cùng kinh ngạc, lập tức ấn vào đọc. Thần kỳ là người cô vừa nghĩ tới lập tức hiện ra. Cảm giác này tựa như khi cô nghe đài thu âm. Thầm nghĩ có khi nào sẽ chuyển tới kênh nào đó. Kết quả đài chuyển tới kênh đó thật. Vưu Tuyết Chân ấn xem bức hình ảnh ấy gửi. Đó là bếp sau cửa hàng. Trên bàn có một trái bí ngô nhỏ, bị khoét ra, tạo thành hai mắt và chiếc miệng to. Dường như đối phương nhìn thấy tin nhắn đã có người đọc nên gửi thêm một tin nữa. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký cảm ơn kẹo của quý khách. Cũng chúc quý khách Giáng sinh vui vẻ. Vốn dĩ Vưu Tuyết Chân không muốn trả lời, nhưng bây giờ cô rất chán. Thế là cô đã đáp lại. Lẽ nào đây là bí ngô anh khác sao? Tin nhắn này lập tức được xem. Dường như đối phương nhắn như vậy trước đó chỉ đơn giản là vì phép lịch sự. Không ngờ cô thật sự tiếp lời. Do vậy anh ngập ngừng rất lâu mới gửi lại tin nhắn. Vốn dĩ tôi còn đang do dự không biết có nên gửi hay không. Tại sao? Bởi vì avatar này khiến tôi có cảm giác như là tài khoản của bố cô. Ha ha ha, không phải, ảnh tôi lấy trên mạng thôi. Bố tôi có tóc mà. À, xin lỗi nhé, không sao, tôi còn có rất nhiều ảnh tự sướng như này. Anh có muốn đổi ảnh đại diện không? Như vậy khách hàng kiếm chuyện cũng sẽ ít hơn. Nói rồi cô gửi mấy tấm ảnh đeo kính râm, hút thuốc cho anh, còn có người cầm gậy ngồi xổm trên bậc thềm. Có người xăm kín thân trên. Nhân cơ hội này, cô cũng đổi lại tên tài khoản của mình cho bớt rườm rà. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Cảm ơn, tôi sợ những khách khác sẽ không đặt đơn nữa. Anh bill của bạn, đúng ha, toát mồ hôi. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Cô đổi tên rồi này. Anh bill của bạn, tôi sợ lần sau có người giao đồ ăn cho tôi lại ngã như anh. Như vậy không hay lắm. Đối phương im lặng mấy giây rồi gửi ba chữ. Tôi xin lỗi, cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không làm đổ đồ ăn của cô nữa. Anh bill của bạn, tôi nói anh đừng ngã nữa chứ không phải đồ ăn đừng rơi nữa. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Ai kịp cười ngây ngô, tôi không sao. Anh bill của bạn, anh không tới bệnh viện kiểm tra chứ gì. Nếu không sao còn có thời gian khắc bí ngô. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Tôi xử lý qua vết thương rồi. Không cần lo. Anh bill của bạn, có phải ông chủ của anh không muốn chi tiền thuốc men không? Đúng là tư bản, tôi trả cho anh phải đi kiểm tra chứ. Không được qua loa thế đâu. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Cảm ơn cô, nhưng chắc ông chủ của tôi sẽ đồng ý trả thôi. Anh bill của bạn, thật sao? Ai cần nghi ngờ, tư bản đâu có ai là người tốt. Cửa hàng đồ nướng Mạnh ký. Ông ấy là bố tôi. Anh bill của bạn. Vưu Tuyết Chân lặng lẽ thu hồi câu tư bản đâu có ai là người tốt lại. Thì ra là kinh doanh gia đình. Thảo nào liều mạng thế, muộn vậy rồi cậu còn nói chuyện với ai thế? Diệp Tiềm Bạch bỗng nhiên ngửa đầu qua nhìn điện thoại cô. Cô vô thức thoát khỏi giao diện tin nhắn, quay về giao diện cửa hàng trên app đặt đồ. Xem đồ ăn, cô đáp qua loa, cậu còn ăn nữa được hả? Làm sao? Được, ăn bao nhiêu cũng được. Lần này tôi đặt cho cậu. Cậu muốn ăn gì? Vưu Tuyết Chân nào ăn nổi nữa? Cô chỉ đành ngáp mấy cái. Hết đói rồi, giờ tôi buồn ngủ. Cậu tự nhiên đáp, vậy cậu có muốn tới chỗ tôi ngủ không? Vưu Tuyết Chân đang ngáp thì khựng lại. Cô cố che đi sự hoảng loạn. Từ chối, khỏi, ký túc xá sẽ đóng cửa vào 12 giờ. Rất nhiều người bắt đầu ra ngoài thuê phòng trọ từ năm 2. Năm 3, ký túc xá Vưu Tuyết Chân ở là phòng 4 người. Nhưng thường chỉ có cô và Viên Tinh ở cũng là vì lý do này. Hai người còn lại, một người là người bản địa, một người năm 2 đã chuyển ra ngoài sống chung với bạn trai. Còn Diệp Tiềm Bạch đã chuẩn bị nhà xong ngay từ lúc nhập học. Theo lời cậu nói thì là, sống chung với đám con trai không biết vệ sinh kia chẳng khác gì ngủ ở đầu đường xó chợ. Căn nhà cậu đang ở không phải thuê mà là mua. Chỗ cậu mua khá gần trường. Rõ ràng sống một mình nhưng lại mua căn hai phòng ngủ. Một phòng trong đó dùng để tiếp bạn bè lúc cần. Vưu Tuyết Chân rất ít khi tới đó. Trước đây khi ở nhà, hai người thân tới mức qua nhà nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng căn nhà đó lại khác. Nó là lãnh địa thuộc về riêng cậu. Vậy nên cô sẽ kiêng dè, không dám tới. Diệp Tiềm Bạch lại không nghĩ vậy. Dường như trong quan niệm của cậu, cô không phải con gái mà là sinh vật không giới tính. Cho nên có thể thoải mái nói ra câu đó. Hỏi cô có muốn chuyển qua ở cùng không? Cảm xúc của cô bị sự tức giận xen lẫn phức tạp xâm chiếm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Lenyo 2002. WordPress.com. Cô không phân biệt được sự tức giận trước vẻ thoải mái của cậu nhiều hơn hay vì tức do nghĩ tới những điều khác nhiều hơn. Ví dụ như, có phải cậu cũng có thể dễ dàng mời người khác về nhà như thế không? Mặc dù cô biết có lẽ sự thật chính là như vậy. Cậu còn thoải mái hỏi lại. Không đi thật hả? Cô cười khan, lắc đầu, không làm phiền cậu đâu. Làm phiền gì? Khách sáo với tôi thế cơ à? Vưu Tuyết Chân dùng ánh mắt ám chỉ Asmodai ở đối diện cậu. Không phải hai người kết nhau lắm sao? Cậu mỉm cười, không phủ nhận mà chỉ nhún vai. Cậu chu đáo thật đấy. Bữa tiệc kéo dài tới khi trời gần sáng. Cô dìu Viên Tinh say khướt dậy, định bắt xe về trường. Vừa đứng thẳng dậy nhìn đã thấy Diệp Tiềm Bạch biến mất từ lúc nào. Asmodai kia cũng không thấy đâu. Cô đã lường trước được mọi chuyện. Khóe môi nhếch lên, xe đặt nhanh chóng nhận đơn. Cô dìu Viên Tinh tới cửa. Một chiếc xe màu trắng dừng lại trước hai người. Nhanh quá nhỉ, rõ ràng lúc nãy cô thấy còn cách họ 2 km nữa mà. Trái tim cô lộp bộp một tiếng. Cô mở cửa xe ra, nhét Viên Tinh vào trong. Sau đó bản thân cũng ngồi vào. Tay đóng cửa xe chợt khựng lại. Diệp Tiềm Bạch đang ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu nhìn cô. Còn chưa cả gọi cậu đã lên rồi. Nhanh nhảu thật đấy. Tôi tưởng xe tôi đặt tới rồi. Hủy đi, tôi kêu người lái hộ đưa hai người về trước. Vưu Tuyết Chân liếc nhìn ra bên ngoài thì thấy Asmodai đứng đợi xe gần đó. Lúc này cô mới nhận ra hai người họ không hề đi cùng nhau. Cô chỉ ra ngoài. Cậu không đưa cô ấy về à? Dù sao chúng tôi cũng đặt xe rồi. Không chiếm dụng xe của cậu nữa. Một mình cậu không dìu Viên Tinh về được đâu. Nói xong cậu ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Cô đọc hiểu hàm ý cậu ám chỉ. Thầm nghĩ, coi như cậu vẫn chưa trọng sắc khinh bạn đến thế. Phải rồi, cậu đổi xe lúc nào thế? Vừa nãy cô không nhận ra đây là xe của cậu. Vào kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3, Diệp Tiềm Bạch lập tức đi thi bằng lái xe rồi mua xe. Từ đó tới giờ luôn là chiếc Tesla màu đen. Cậu, Xì, một tiếng, tôi cho người khác mượn xe. Kết quả đâm hỏng cả xe tôi. Hai hôm nay mang nó đi sửa rồi. Vưu Tuyết Chân gật đầu. Cô không hứng thú với xe cộ lắm. Kỳ nghỉ hè năm đó, Diệp Tiềm Bạch hỏi cô có muốn đi thi bằng cùng không? Cô nói không, cô có một sự sợ hãi bản năng với việc lái xe. Phương tiện giao thông duy nhất cô có thể thi được bằng lái là xe đạp. Ngay cả xe đạp điện cô cũng run rẩy khi lái. Diệp Tiềm Bạch luôn cười nhạo cô vì chuyện này. Hôm lấy bằng lái, cậu liền tìm cô khoe mẽ, lén lái xe của bố, nói phải đưa cô tới biển hóng gió. Cô vẫn nhớ vào hôm đó, cậu lái xe bằng một tay, tốc độ tăng vọt lùa cơn gió bên ngoài tạt vào cửa sổ. Tóc hai người nhảy múa theo làn gió, trái tim cô đập thình thịch, dường như đang bay lên theo vòng tròn quanh bờ biển. Ngay sau đó thì, bộp, một tiếng, diều đứt dây, người này nói muốn đưa cô đi hóng gió. Kết quả lại dừng ở ngã tư ngay gần nhà. Nhìn cảnh sắc lướt qua cửa sổ, Vưu Tuyết Chân nhớ lại chuyện xưa cũ. Diệp Tiềm Bạch gọi cô mấy lần mà cô không nghe thấy. Cô hoàn hồn, vừa nãy cậu gọi tôi à, còn gì nữa? Cậu ngây ngốc gì thế? Thì đột nhiên nhớ tới chuyện lần đầu tiên cậu nói đưa tôi đi hóng gió. Cô bật cười, cố tình nói, đó đúng là trải nghiệm nhanh như chớp. Diệp Tiềm Bạch quay đầu lại, nhìn cô, lần sau đi, sau gì, khi nào xe sửa xong tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là mở mang tầm mắt. Chúng ta lại ra biển hóng gió nữa. Vưu Tuyết Chân nghe thấy lời đề nghị này. Cơn gật gù vì thức xuyên đêm lập tức tan biến, cả người phấn chấn hẳn lên, nhưng ngoài mặt cô vẫn lười biếng nhún vai, ra vẻ, nói sau đi, xe đã tới trường, vừa nãy trên đường đi Viên Tinh còn lầm bầm mấy câu. Giờ đã ngủ say không biết gì, gọi cô ấy xuống xe nhưng cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Giờ gay rồi. Cho dù Diệp Tiềm Bạch đưa cô ấy xuống xe hộ thì cậu cũng không vào ký túc xá nữ được. Cô không thể một mình dìu Viên Tinh lên phòng được. Cũng ngại nhờ cô quản lý ký túc. Cô ấy ngửi thấy mùi rượu trên người họ chắc chắn sẽ dạy dỗ một chàng. Trong lúc cô do dự, Diệp Tiềm Bạch nói thẳng, để cô ấy tới chỗ tôi ngủ đi. Vưu Tuyết Chân sững sờ, như này không hay lắm đâu. Đương nhiên là cậu tới cùng rồi. Giọng điệu thản nhiên của Diệp Tiềm Bạch khiến tài xế lái thay quay về vạch xuất phát. Vưu Tuyết Chân há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại. Tài xế khởi động xe, tốc độ lại tăng vọt. Cô áp chấn lưng vào ghế sau, dường như quay về ngày đầu tiên cậu đưa cô đi hóng gió. Trái tim chợt đập loạn nhịp. 10 phút sau, xe dừng lại dưới tòa chung cư của Diệp Tiềm Bạch. Cậu cõng Viên Tinh lên tầng. Không có tay để ấn mật khẩu nên bảo cô mở. Mật khẩu vẫn thế. 1130. Vưu Tuyết Chân ấn 4 con số này. Đây có lẽ là sinh nhật của Diệp Tiềm Bạch. Cũng là sinh nhật của cô. Trên đời lại có chuyện trùng hợp tới vậy đấy. Họ sinh ra cùng một ngày. Cũng có thể nói chính vì sinh cùng một ngày, còn cùng một khoa sản của một bệnh viện. Do vậy hai nhà mới thân thiết đến vậy. Ấn con số này mới khiến cô nhận ra sắp tới sinh nhật của hai người. Chỉ còn một tháng nữa thôi. Hai người đưa Viên Tinh vào nhà. Căn hộ của Diệp Tiềm Bạch là căn hộ off. Phòng ở tầng 1 là phòng cho khách. Cậu đưa Viên Tinh vào phòng khách. Cô đứng gần cửa. Mỗi lần trước khi bước vào cô đều cẩn thận nhìn xung quanh. Hay còn gọi là office tower, là kiểu căn hộ kết hợp giữa văn phòng và khách sạn. Đối với cô, căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi trước mắt chính là một chiến trường. Nó có thể ẩn giấu rất nhiều bom đạn, ví dụ như nước hoa, thẻ phòng của cô gái nào đó, hoặc những đồ riêng tư khác. Vậy nên cô luôn cẩn thận xem xét. Tránh việc mình bất cẩn bị bom nổ. Nhưng cô cũng chỉ liếc qua một vòng. Cũng may đồ trong nhà vẫn là những đồ trước đó. Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm bước vào trong. Diệp Tiềm Bạch lo cho Viên Tinh xong, khi đi ra đã mệt bở hơi tai, nằm xuống sofa, oán thán, sao cô ấy nặng thế? Vưu Tuyết chân đá vào chân cậu, ra hiệu cậu tránh ra, chứng tỏ thể lực cậu kém. Cậu còn mặt mũi nói vậy hả? Ha, ngày nào tôi cũng tập gym ít nhất 1 tiếng đấy. Vậy cậu mau dậy đi, đừng nằm ở đây nữa. Làm gì thế? Tôi phải ngủ ở đây chứ sao? Cô chỉ sofa, buồn ngủ chết đi được. Cậu tự giác thế. Diệp Tiềm Bạch đứng dậy, cũng không khách sáo nói với cô một câu, cậu vào phòng tôi mà ngủ. Vưu Tuyết Chân vừa định nằm xuống sofa thì bị Diệp Tiềm Bạch ghét bỏ xách cổ áo lên từ phía sau. Stop stop stop, sao cậu có thể lười thế hả? Đi tắm trước đi, mặc tạm áo phông của tôi cũng được. Vừa nói cậu vừa đẩy cô lên tầng, mà trên tầng là phòng của cậu. Lúc này, cổ cô như chiếc mũ, đều bị Diệp Tiềm Bạch ghì chặt lại, hơi thở trở nên khó khăn. Làm gì thế? Tôi dùng nhà vệ sinh dưới tầng là được rồi. Cô dừng ở cửa, không muốn đi vào. Diệp Tiềm Bạch đã giơ tay đẩy cô vào trước. Phòng này đơn giản hơn dưới tầng nhiều, không có mấy đồ trang trí bắt mắt, chỉ có tủ quần áo, giường, ga trải giường màu xanh nước biển trông như mặt hồ rộng lớn. Bên trên là 2 chiếc gối. Cô nhìn 2 chiếc gối giây lát, Diệp Tiềm Bạch phía sau đã ném quần áo cho cô. Vừa nãy trêu cậu thôi, ai lại để cậu ngủ sofa thật chứ? Cuối cùng cậu cũng mệt lả ra, bởi vì ngáp nên mắt ướt đẫm. Tôi xuống tầng đây. Cô lắc đầu, không cần, tôi ngủ trên sofa. Thậm chí cô còn không cầm quần áo, vội vã định đi ra ngoài cửa. Diệp Tiềm Bạch giơ tay chặn cửa lại. Sao còn tính cướp sofa với tôi thế hả? Hay chúng ta ngủ chung trên giường luôn đi? Cậu rủ mắt nhìn cô, cười nói, dù sao cũng đâu phải chưa từng ngủ chung bao giờ. Cách chương.